Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 463, đệ 463 trang. Đương nhiên, lúc này bọn họ, cho dù là Tử Y Hầu cũng căn bản liên tưởng không đến Tạ Khắc Lệ hoặc là Hiền Giả Y Quán Phù Xuyên. Bởi vì này sử dụng năng lực toàn bộ đại biên độ tăng lên. Viễn siêu hai người nguyên lai trình độ. Mà loại năng lực này phân loại lại hoàn toàn ở thần quang tinh linh cùng thần dạ hoài quang năng. Lực trong phạm vi, quang hệ, tự nhiên hệ, không gian hệ, tinh thần linh hồn hệ. Tham khảo cái này tộc đàn mặt khác cường giả. Thực dễ dàng liền thấy này đó cùng loại thậm chí càng đáng sợ thủ đoạn. Hoàn toàn chính là cái này tộc đàn trời cho năng lực. Không nói chơi, thậm chí ngươi còn có thể cảm giác được cái này hoài quang là niên thiếu non nớt. Bởi vì nàng căn bản còn không có nắm giữ nhiều ít phù hợp cái này chủng tộc lĩnh ngộ tính áo nghĩa. Trình tự, này đây giờ phút này Đông Kha Hà Đồ hoàn toàn là xuất phát từ đối thần quang tinh linh. Nhất tộc kiêng kỵ, thậm chí gia tăng đối phù xuyên ngờ vực, nói. Như vậy cường thần quang tinh linh, lại là thần quang tinh linh tộc đàn mấy thế hệ chung đều khó gặp hoài quang. Người này thật sự không phải tinh linh vương tử sao? Tuy rằng lớn lên là bình thường điểm. Chương 114 mệnh không tốt, xấu không xấu. Phù xuyên không quản. Bản thân nàng rất kiêng kỵ nhân túi ra vẫn là mặt khác rước lấy đào hoa. Đương nhiên nàng không phải làm thấp đi túi ra đưa tới bất luận cái gì hảo cảm. Bản thân ái mỹ là sinh linh bản năng. Nàng chính mình cũng ái cảnh đẹp ý vui người hoặc là vật. Nhưng căn cứ vào nàng trước mặt tình cảnh cùng tương lai không biết sống chết hoặc là vạn nhất nàng. Có thể rời đi, tận lực giảm bớt không cần thiết cảm tình nợ. Đối nàng đối người khác đều hảo, mà Tử Y Hầu người như vậy một khi nói ra nói. Liền không hảo đổi ý. Rốt cuộc nhiều người như vậy ở đâu, tốt nhất ra tay thời cơ đã qua. Đến nỗi về sau nàng có thể hay không bị nhằm vào. Loại này nguy hiểm mặc dù không ở trên người hắn, cũng tiềm tàng ở bất luận cái gì cùng nàng có cạnh tranh quan hệ những cái đó thiên tài con cháu. Mặt trên, cho nên đảo không phải đại sự ít nhất nàng hiện tại thân phận không rõ. Cha không đến nàng bản nhân, bên này, Tử Y Hầu ra lệnh một tiếng, ám ảnh đại quân liền chiều Tiết Sơn bên kia di động. Chủ nội bắt lấy Bạch Lâu người cùng mãng. Về sau cũng hảo lấy tới cùng đế quốc tranh công. Thuận tiện cách ứng hạ Brook phía chính phủ, nhưng còn không đợi bọn họ thật đuổi tới Si Mãng bên kia. Liền nghe thấy được Tiết Sơn dưới chân nặng nề vang lớn. Rồi sau đó là tiếng kêu thảm thiết. Mặt đất bên kia trắng xóa tiết tầng. Nhìn không thấy, nhưng bầu trời động tĩnh nhìn thấy. Những cái đó thật lớn điểu bị từng viên từ mặt đất bắn ra công kích cấp nháy mắt hạ gục. Thi thể rơi xuống đi xuống, này hiệu quả liền cùng đánh điểu lợi hại tay đứng ở 3 mét cao điểu. Đàn phía dưới càn quét giống nhau, thực nhẹ nhàng, chuẩn độ. Cường độ, quan trọng nhất chính là những cái đó điểu bị khống chế. Lâm vào quần thể choáng váng trạng thái, bị đàn diệt nhưng đủ khả năng nhìn ra này đám người lợi. Hại, mà ở cực quang hàn chuẩn đàn bị tiêu diệt mấy chục đầu sau. Này đàn đại điểu sợ hãi. Vội vã đào tẩu, trừ bỏ chúng nó sao động ở ngoài. Phù xuyên cũng bỗng nhiên nhìn thấy bên kia lưỡng đạo nhất thanh nhất hắc phong đoàn cuốn lên nổ. Bắn ra, tựa hồ vội vã đào vong. Trong đó tưởng thanh hô to. Các ngươi là người nào? Dám, hắn còn không có hô lên toàn lời nói. Liền thấy kia khối khu vực xuất hiện một cái cao tới trăm trượng băng xương nhà giam. Trực tiếp từ bốn phương tám hướng lập thể phong bế khu vực, vốn dĩ bên kia chính là băng tuyết. Nguyên tố mạnh nhất khu vực, triệu hoán nguyên tố giống như lấy đồ trong túi. Nhưng phù xuyên cùng Ox này đó chủng tộc thiên phú giả đều nhìn ra được đối phương triệu hoán. Nguyên tố lực tương tác thượng thuộc về nhân loại bên trong người xuất sắc. Nhưng không tính là thiên tài. Cường hãn chính là này nắm giữ băng tuyết áo nghĩa đã đạt tới 8 hợp lại lực chàng thả toàn bộ. Dung hợp trình tự, thả gen thụ đã khai 6 danh sách. Bất quá thật ra mà nói, này nhà giam uy lực sở dĩ cường đại, bằng được Ox, là bởi vì đối phương còn có đồng đội phối hợp, có thủy hệ đồng đội. đối phương không ngừng ở nhà giam bên trong thêm thủy, sẽ không giống nhau thủy. Phù Xuyên liếc mắt một cái nhìn ra đó là một loại trọng thủy. Trọng thủy thuộc về đặc thù hóa học chất lỏng. Giống nhau áo thuật sư thông qua tinh thần lực khống chế đều là thuần nguyên tố. Sau đó thông qua này đó thuần nguyên tố thi triển áo nghĩa. Biến thành pháp thuật. Nhưng trên đời này tồn tại một ít đặc biệt áo thuật sư. Có chút là thiên phú đặc biệt. Có chút là thủ đoạn đặc biệt, tỉ như có một loại thuần hóa học áo nghĩa giả. Nhân ra khả năng bản thân liền đối hóa học vật chất mẫn cảm. Tại đây một khối có khống chế thiên phú. Hoặc là thân thể bản thân chính là độc thể. Có thể nhẹ nhàng ngưng tụ hóa học độc vật từ từ. Còn có một loại là đầu óc hảo xử. Thuần hóa học đại lão. Có thể ở quy hoạch chức nghiệp lộ tuyến khi dẫn đầu đem tài nguyên hướng này một khối đôi, trang bị, bảo vật, thiết bị, áo nghĩa, thậm chí gen thiên phú đều là phối hợp này đó tới phát dục, giai đoạn trước thực có hại. Nhược đến một đám, so mục sư loại này vú em đều nhược, nhưng trung hậu kỳ phát dục lên liền rất đáng sợ, bởi vì giống nhau linh hồn loại kháng giáp cùng độc tính kháng giáp là rất khó đôi. Đại bộ phận áo thuật sư tại đây một khối kháng giáp không cao. Người nọ ra kháng giáp không cao. Người lại có công kích như vậy. Uy hiếp lực tự nhiên cao, cho nên chỉ cần người này có thể ở khi còn yếu cầu thành công. Phát dục lên, cơ bản hậu kỳ so khác áo thuật sư hạn mức cao nhất cao rất nhiều. Ít nhất có cường giả tư chất ở trong trò chơi. Phù Xuyên không phải lần đầu tiên gặp được thuần hóa học áo nghĩa giả. Nhưng ở thế giới này, nàng là lần đầu tiên nhìn thấy người như vậy, kia không phải giống nhau trọng thủy. Độ dày rất cao, hơn nữa trải qua thay đổi. Nó phong đè ở băng xương nhà giam chung, đem bên trong người gắt gao vây khốn. Đặc biệt là Si Mãng cùng Tưởng Thanh, nhưng người sau hai cái dù sao cũng là cường giả. Không có khả năng chết vào kịch độc trọng thủy. Đầu tiên bọn họ vây ở này trọng thủy băng lao chung. Ý đồ mạnh mẽ phá vỡ băng lao thời điểm, chợt phát hiện băng lao bên ngoài tứ phía thể xuất hiện bốn người, chính xác ra là một người, ba cái phân thân, đối phương đứng ở dày nặng lớp băng hơi hơi vặn vẹo trong tầm mắt. Tựa hồ ngón tay gõ hạ tường băng, chúng ta là người nào không quan trọng. Quan trọng là ta cũng không cùng người chết làm công đạo, tái kiến, sau đó hắn đôi tay kết ấn. Ba cái phân thân cũng đồng bộ kết ấn. Từ bọn họ thân thể phóng xuất ra bốn cái thật lớn xoắn ốc trận pháp là công kích, phòng ngự, hoàn cảnh, đều không phải. Phù Xuyên có chút kinh ngạc, biểu tình đều ngưng trọng. Nàng không nói chuyện, nhưng tộc người lùn tộc nhân kinh hô, ngọa táo, tăng thương ma trận. Ox phản ứng mau, lập tức kinh hô, toàn bộ triệt, mau, đại bộ phận áo âm tộc cùng khủng lang tộc chạy trốn cực nhanh. Bay nhanh từ không trung cùng dưới nền đất phi thoi tiến vào bên trong. Lấy tránh đi khả năng hội ngộ thượng nguy hiểm. Tộc người lùn tộc trưởng cũng nóng nảy. Bay nhanh mang theo tộc nhân chạy. Nhưng chạy vài bước hắn mới ý thức được không đúng a. Tam tộc người là đều chạy. Chính là Ox cùng khủng lang vương cũng chưa chạy. Bọn họ đều còn ở kia tinh linh hoài quang phía sau. Hết chương.